Đạo, chương 1185, kiếp sát, góc truyện audio.com, .gt, bây giờ muốn làm như thế nào mới có thể toàn thân trở ra? Tiêu Thần đối chính mình không biết sự tình không ổn ra vẻ cao thâm. Trước không biết được vực ngoại chiến trường quy củ xóa bỏ yêu vũ đệ tam. Liền cho hắn ăn không nhỏ buồn bực thiệt thòi. Phó Tử Kỳ thoáng ổn định tâm thần. Hôm nay chúng ta đang ở yêu tộc chiến khu trong phạm vi. Tại yêu vũ đệ tam vẫn lạc trong nháy mắt sẽ có tin tức truyền tống đi ra ngoài. Bây giờ nói không chừng đã có yêu tộc lão tổ ngao ngao đánh tới. Chỉ có thể gửi hy vọng đại nhân ngài có thể nhanh hơn từng bước tiến vào ta nhân tộc chiến khu trong vòng. Bất quá bây giờ chủ trì chiến khu tất cả sự vật chính là kiếm tổ. Không biết hắn có thể hay không ra tay che chở chúng ta. Nếu không sợ rằng thật sự muốn lên thiên không cửa xuống đất không đường rồi. Kiếm tổ, Tiêu Thần ánh mắt lấp lánh. Tiền gia gần đây đi thông tộc quần chiến khu đường bộ. Không muốn chết lời nói lập tức đi làm. Phó Tử Kỳ không nói hai lời trực tiếp lấy ra nữa một phần ngọc giản. Bên trong ghi lại rồi ba điều đường bộ. Xa nhất một cái đồng dạng nhất an toàn. Mặc xuyên vào ở yêu tộc quân đoàn răng nanh lần lượt thay đổi phong tỏa khoảng cách trong. Có thể làm ra này phần bản đồ. Không biết là bao nhiêu người mạng chất đống đi ra. Thứ hai điều đường bộ có chút mạo hiểm. Yêu cầu xuyên qua vài đạo yêu tộc quân đoàn đóng quân trôi nổi đại lục. Một khi bị phát hiện cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Còn như con đường thứ ba. Phó Tử Kỳ cũng không cho rằng người bình thường sẽ đi lựa chọn nó. Con đường này cực kỳ đơn giản. Là hắn vui đùa hăng hái trực tiếp từ nhân tộc chiến khu phạm vi vẽ một đạo thẳng tắp liên tiếp yêu tộc lãnh địa. Loại này thẳng tắp điểm cùng điểm trong lúc đó khoảng cách tự nhiên là ngắn nhất. Nhưng mấu chốt là đi đường này cần nếu cưỡng bức xuyên thấu ba tòa yêu tộc quân sự trọng địa. Bảy đạo thiết giáp phòng tuyến. Thậm chí còn có yêu tộc thống soái Tử Xuyên đóng quân chủ soái. Con đường này căn bản không cần nghĩ. Trực tiếp cũng là một cái không về hoàng tuyền lộ. Tiêu Thần lấy ra ngọc giản đảo qua. Đem đường bộ vững vàng ghi tạc trong lòng. Tiện tay đem ngọc giản bị phá hủy. Thân ảnh vừa chuyển gào thét thẳng đến chính đông lệch phương bắc hướng đi. Phó Tử Kỳ có chút ngạc nhiên. Lập tức sắc mặt trầm trọng gật đầu. Mặc dù con đường thứ hai nguy hiểm rồi một ít, nhưng bây giờ xem ra lựa chọn con đường này mới là tốt nhất biện pháp. Nếu không chờ bọn hắn chạy ra yêu tộc chiến khu phạm vi, chỉ sợ cũng đã được người giết chết. Bất quá tại Tiêu Thần chỉ chốc lát không ngừng liên tục chạy đi sau nửa canh giờ. Hắn đột nhiên phát hiện rồi nhất kiện cực kỳ không đúng chuyện tình. Sắc mặt, bá, một tiếng trắng bệch. Run rẩy chứ mở miệng. Đại nhân, chúng ta tựa hồ đi nhầm rồi phương hướng. Phía trước ngài phải làm tây lệch khai một ít góc độ. Tái đi phía trước lời nói. Không muốn tới rồi yêu tộc Tư Nặc Tư Đại Lục. Đây chính là yêu tộc quân sự trọng địa. Chúng ta tùy tiện xông vào có phải hay không có điểm không tốt lắm. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Vô cùng đơn giản một câu nói. Khiến cho Phó Tử Kỳ khóc không ra nước mắt. Bổn tọa lựa chọn chính là con đường thứ ba. Dựa theo Phó Tử Kỳ thuyết pháp, yêu vũ đệ tam bị xóa bỏ sau khi tin tức tẩu lộ tất phải hội làm cho cả yêu tộc cao tầng tức giận. Rồi sau đó không tiếc hết thảy đại giới đuổi giết kia ra tay người. Đến lúc đó toàn bộ yêu tộc quân sự đóng quân bố trí nói không chừng sẽ gặp tùy theo mà động. Nói cách khác, trước Phó Tử Kỳ lấy ra nữa để một con đường chỉ định tàu không thông. Con đường thứ hai cũng có khả năng gặp phải không biết nguy cơ. Đã như vậy, tự nhiên không bằng trực tiếp lựa chọn con đường thứ ba. Mặc dù nguy hiểm nhất định rất nhiều. Nhưng hôm nay Tiêu Thần tranh đoạt cũng là thời gian. Chỉ cần đoạt về trước đến nhân tộc lãnh địa liền xem như thoát ly rồi hiểm cảnh. Thanh y tu sĩ gào thét xé rách không gian tiềm hành. Phó Tử Kỳ vẻ mặt cầu xin không nói được một lời. thấy thế nào đều có chút gió vi vu dịch thủy hàn tư vị. Kiểu khác hiu quạnh, phía trước, từ Nặc Tư đại lục xa xa trong tầm mắt, hải lý xem như yêu tộc chiến khu hạch tâm chỗ. Toàn bộ chiến khu trung tâm chỉ đạo liền ở chỗ này. Đồn trú mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân. Toàn bộ trôi nổi đại lục đã bị cải tạo thành nhất thích hợp yêu tộc tu sĩ sinh tồn địa phương. Đại lục hạch tâm nhiều tư hồ nổi. Xem như vực ngoại chiến trường trong số ít có được sinh cơ trôi đại lục. Cầm giữ có một xinh đẹp trong suốt hồ nước cũng không tính quá mức kẻ khác kinh ngạc chuyện tình. Một gốc cây chừng mấy ngàn trượng phẩm chất khủng bố thanh đằng loại cây cối yêu vật tết căn hồ trong. Hắn phồn tạp cành lá thanh đằng rậm rạp biên đan cùng một chỗ kiến tạo ra một tòa thực vật cung điện. Nơi này đó là yêu tộc quân bộ hạch tâm chỉ huy chỗ. Vô số danh am hiểu hành quân bày trận yêu tộc tu sĩ ở trong đó bước đi vội vã qua lại không ngớt. Từng đạo quân sự mệnh lệnh có điều không lộn xộn từ đó gửi đi ra ngoài. Chỉ huy chứ toàn bộ yêu tộc đại quân giống như người khổng lồ loại phát ra kinh người lực chiến đấu. Gần đây một đoạn thời gian nhân tộc tương đối an tĩnh. Theo đáng tin tin tức, Ngọc Cung lão tổ thân hãm mê thần uyên hôm nay sinh tử chưa biết. Vô cùng có khả năng trực tiếp vẫn lạc trong đó. Thanh đằng điện nội, một yêu tộc lão tổ cười mở miệng, vẻ mặt nhanh an ủi vẻ. Linh giới mênh mông vô cùng. Tộc đàn san sát, yêu, mà lưỡng tộc chính là ước vạn năm qua linh giới bá chủ tồn tê ải. Duy độc nhân tộc là hậu khởi chi tú. Cho đến hôm nay nhưng lại có thể cùng lưỡng tộc sóng vai mà ngồi. Điểm ấy không thể nghi ngờ cho một lũ yêu tộc đại năng trong lòng không nhanh. Bởi vậy nhân tộc siêu cấp cường giả Ngọc Cung lão tổ thân hãm mê thần uyên. Tại bọn họ xem ra tự nhiên là nhất kiện cực kỳ đáng được ăn mừng chuyện tình. Kia Ngọc Cung lão tổ quả thật lợi hại. Một thân tu vi đã đạt tới thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách thần cốc cảnh không xa. Chính là gần đây 10 vạn năm nội vô cùng có khả năng hoàn thành đột phá cường đại tồn tại. Nếu là cho là thật vẫn lạc tại trong mê thần uyên. Nhưng thật ra có thể cho ta yêu tộc miễn đi một cái tâm phúc đại hỏa. Ngoài ra một yêu nhẹ nhẹ mở miệng. Nhưng lại khó nén đáy mắt nhanh an ủi vẻ. Hiển nhiên trước cùng Ngọc Cung lão tổ xuyên thấu qua một ít liên quan. Tử Xuyên khẽ nhíu mày. Vị này xuất thân rách nát gia tộc một quyền một cước đi tới hôm nay yêu tộc thống soái Ngôn Hành Gian có được làm lòng người kinh uy hiếp lực lượng. Nhận thấy được hắn trên mặt thần biến sắc hóa. Trong điện mười mấy danh yêu tộc lão tổ chậm rãi câm mồm. Mặc kệ bọn họ xuất thân như thế nào tôn quý. Sau lưng lực lượng như thế nào cường đại. Nhưng lại không người nào dám can đảm đối Tử Xuyên đại nhân có nửa điểm bất kính. 3 vạn năm trước Tử Xuyên đại nhân có thể một người một đao chém giết rồi Đông Hà Vương một nhà. Liền đem một quả dấu ấn sinh sinh đánh vào sở hữu yêu tộc đại năng tu sĩ trong lòng. Kia máu chảy đầm đìa một màn để cho bọn họ lần đầu cảm nhận được rồi lạnh như băng tử vong khí tức. Cho nên tại yêu tộc đại quân trong. Tử Xuyên đại nhân địa vị luôn luôn không người nào dám can đảm khiêu khích. Chuyện còn không có xác định trước không nên biểu hiện quá mức hưng phấn. Ngọc Cung lão tổ như vậy cấp độ tồn tại tuyệt đối không biết dễ dàng vẫn lạc. Bất quá sắp tới cho yêu vũ nhìn chăm chú chặt nhân tộc tình hình. Nếu là có cơ hội ra tay lời nói. Ta nghĩ ma tộc hẳn là không biết để ý cùng chúng ta liên thủ làm cho người ta tộc nếm chút khổ sở. Bất quá giờ phút này hắn chưa nói xong đột nhiên câm mồm. Khẽ nhíu mày nhìn về phía ngoài điện. Một gã yêu tộc tộc đàn đỉnh tu sĩ đầu đầy mồ hôi đi vào trong điện. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Toàn thân không ngừng run run chứ. Yêu tộc lão tổ nghị sự lúc. Đại điện phong bế. Không phải khẩn cấp sự vụ tuyệt đối không thể nhập điện đã quấy rầy. Cho nên khi nhìn đến này đổ mồ hôi tu sĩ xông vào sau khi. Một lũ yêu tộc lão tổ vẫn chưa sốt ruột tức giận. Trong mắt ngược lại lưu lộ vẻ âm trầm. Bởi vì bọn họ nhận ra trước mắt tên này tu sĩ. Yêu điện cấm quân thống lĩnh. Luôn luôn tâm tư trầm ổn khá kham trọng dụng tu sĩ. Nhưng hôm nay nhưng lại như thế thất thố. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Xuyên khoát tay áo. Cấm quân thống lĩnh là đại nhân bên người lão nhân. Nhìn Tử Xuyên đại nhân bình tĩnh sắc mặt. Trong lòng kia sợ hãi ý mới thoáng dẹp loạn xuống tới. Nhưng lại đột nhiên nâng thủ. Thê lương rít gào. Tử Xuyên đại nhân. Yêu vũ đệ tam đại nhân nguyên thần ngọc giản nát. Ta yêu tộc có bán tổ đại năng vẫn lạc. Ngữ rơi. Toàn bộ trong điện một mảnh tĩnh mịch. Ngoài điện phụng dưỡng tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt bạc màu. Nhất tề quỳ rạp xuống đất thật sâu vùi đầu. Một cỗ ngưng trọng khí tức chậm rãi xuất hiện. Đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở bên trong. Giống như hỏa sơn bộc phát trước tĩnh mịch. Tử Xuyên nhíu nhíu mày. Sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhưng chỉ có chân chính hiểu rõ người của hắn mới có thể từ kia run nhẹ nhẹ ngón tay trong nhìn ra hắn trong lòng gắt gao áp chế tâm tình. Nhẹ nhẹ hỏi. Đem ngọc giản cho ta. Cấm quân thống lĩnh không dám có chút dừng lại. Lấy ra một quả đã hé ra ngọc giản hai tay dâng. Tử Xuyên dương tay đem nhận được vào tay. Chờ tay ném đi. Nhất thời có một quyển rõ ràng hình ảnh xuất hiện. Thanh y tu sĩ chắp tay mà đứng. Đôi mắt đen kịt nhưng lại sáng chói giống như tinh cầu. Tự có tung hoành bát hoang nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ đại thế. Nhân tộc lão tổ. Trong điện, hơn 10 danh yêu tộc lão tổ hô hấp nhất thời dày đặc đứng lên. Tử Xuyên thật sâu nhìn thoáng qua kia đồ mặt trong thân ảnh. Phất tay đem đánh tan. Sắc mặt hóa thành ngưng trọng. Nắm giữ bổn nguyên đặt chân hoang cổ. Lại vừa xưng là tộc đàn lão tổ. Ước vạn tu sĩ khó được vừa ra. Lấy ta yêu tộc khuynh tộc lực bất quá rất ít hơn 10 người. Mỗi một cái vẫn lạc đều là không thể dễ dàng tha thứ tổn thất. Hôm nay người ta điều tra chưa tử diệt ngọc cung lão tổ. Nhưng ta yêu tộc nhưng là đã thực thật sự tại vẫn lạc rồi một gã nhất định đặt chân hoang cổ bán tổ tu sĩ. Nhân tộc này thanh y tu sĩ nhất định muốn chết. Ngôn điều này chỗ, Tử Xuyên trở nên đứng dậy. Tọa hạ mười mấy yêu tộc lão tổ đồng thời đứng lên. Khủng bố cuồn cuộn khí tức như kinh đào hãi lãng loại phá thể ra. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Như man thú hồi phục, mong muốn ăn người, truyền bổn soái lệnh dụ. Đại quân điều động phong tỏa đi thông nhân tộc đường bộ. Không tiếc hết thảy đại giới đem thanh y nhân tộc lão tổ lưu lại. Đồng Thanh, Hải Vương, Phỉ Mạc, mỗi người cầm đầu đái lĩnh hai vị yêu tổ đi đến đuổi giết. Một khi phát hiện lập tức giết chết, vô dòng có nửa điểm cố kỵ. Bất cứ gì hậu quả tùy theo bổn soái một mình gánh chịu. Ngữ phong trong lúc đó sát khí đằng đằng. Vị này yêu tộc thống soái đã hoàn toàn động rồi sát khí. Mặc kệ nguyên nhân vì sao. Giết chết rồi hắn yêu tộc bán tổ đại năng. Nhất định phải chết. Là Tử Xuyên đại nhân. Ba vị yêu tộc lão tổ đồng thời mở miệng. Mỗi người chọn lựa rồi hai danh hợp tác yêu tổ. Cộng kế 9 danh hoang cổ cảnh tồn tại sát khí đằng đằng rời đi hải lý đại lục. Thông qua truyền tống trận pháp trong nháy mắt rời đi. Có quan quân bộ lệnh dụ càng lại bằng cách đẳng cấp cao mã hóa phương thức truyền tống cấp khắp nơi yêu tộc đóng quân. Toàn bộ yêu tộc bộ đội con này quái vật lớn bắt đầu chậm rãi vận chuyển đứng lên. Hết thầy còn như một cái mục tiêu. Giết chết nhân tộc thanh y lão tổ. Phó Tử Kỳ cảm giác được chính mình điên rồi. Cư nhiên thật sự hội theo đại nhân đi sông yêu tộc đại doanh. Này mụ nội nó cũng là tự tìm đường chết a. Luôn luôn lấy tao nhã lịch sự tự cư bảy giới chủ đại nhân trong lòng cũng không nhịn được bạo nổi lên thô khẩu. Nhưng ánh mắt rơi ở phía trước kia thân ảnh trên. Rồi lại không nhịn được lộ ra vài phần kính nể. Trên đời này dám can đảm làm như vậy sinh mạnh mẽ chuyện nhân vật. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị đại nhân này đi. Có thể đi theo lão tổ cấp nhân vật sau khi xông một hồi yêu tộc trọng địa. cho dù chết cũng đáng rồi. Tại sợ hãi cùng quỷ dị hưng phấn cảm giác trong Từ Nặc Tư Đại Lục tới rồi. Quyển 7, Trăm Tộc Thí Luyện, Cách Chương.